cũng có cả hình người không chút hoang mang đi đầy đường. Hàng Lập chú ý, liền phát hiện đám người Thiên Bằng tộc. Trên đường tuy có đủ các loại cánh lớn nhỏ độc nhất vô nhị, thế nhưng màu sắc trên đó lại có điểm bất đồng. Trong đó phổ biến nhất là cánh màu xanh cùng màu trắng. Tiếp theo đều giống như phong khiếu ba người, lồng cánh đều là ngân sắc. Mặt khác, còn có hai màu kim quang sắc cùng màu đen. Thế nhưng số lượng yêu bản nhân này lại rất thừa thớt. Hàng Lập một đường bước đi, cũng không thấy qua vài người trên cánh có hai loại màu này. Lúc trước, gặp đám thiên mang nhân cánh là ba loại màu, vẫn không có cái gì đặc biệt. Thế nhưng sau đó, gặp đám người cánh thuộc loại hai màu kia, biểu hiện của phong khiếu ba người lại hoàn toàn bất đồng. Khi gặp được một thiên bản nhân cánh kim quan sát, cho dù tu vi thua xa ba người, thế nhưng phong khiếu ba người là có vẻ cung kính dị thường, chủ động tiến lên chào. Thế nhưng sau khi hai gã hắc sĩ thiên bằng, phong khiếu ba người lại nghiêm sắc mặt, cũng không tiến lên, cũng không chào hỏi, lại làm như không thấy, trực tiếp đi qua bên hai tên này. Mà tu vi của hai gã hắc sĩ thiên bằng nhân cũng không hề kém phong khiếu đoàn người. Hàng Lập thấy một màn như vậy, cũng cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng biết rõ việc này khẳng định liên quan đến chuyện kiên kỵ gì của thiên bằng tộc. Cho nên mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, làm ra vẻ không hề để ý, hỏi thăm tới việc này vậy. Kết quả sau khi tiến vào dãy núi, rồi liên tiếp phi hành 3 ngày 3 đêm, bọn họ rốt cuộc cũng chạm mặt với đội ngũ tuần tra của thiên bằng nhân. Một chi này, người này bay tới trước mặt mọi người, ước chừng có hơn 30 tên. Mỗi một tên đều mặc bạch sắc cốt giáp, một tay nắm lấy trường mâu sáng chói. Từ khí tức thân thể phát ra, hiển nhiên tu vi đám người này đều là trúc cơ hoặc là kết đan. Thế nhưng từ nhiệm vụ của đội tuần tra mà nói, ngược lại đám này đã được coi như một chi đội ngũ cực kỳ tinh nhuệ rồi. Trung niên bản nhân vừa thấy phong khiếu bọn người, lập tức mừng rỡ, vội vàng tiến lên phía trước chào mấy người. Mời vào, Phong Linh cùng Bạch Linh, Bạch Lôi đại nhân, mấy vị trưởng lão có lệnh, bà vị đại nhân sau khi về lập tức tới vạn bằng cát. À, vị đại nhân này là... Tên thiên bản nhân đội trưởng này vừa dứt lời, sau đó ánh mắt rời trên người Hàng Lập, không khỏi có chút kỳ quái. Đây là Hàng Huynh, vẫn luôn tu luyện ở hải ngoại, lần này cùng theo về. Hàng Huynh xấu hổ quá, xem ra ba người bọn ta phải đi gặp trưởng lão rồi. Trước hết người hãy tới Thánh Sơn làm khách quý, nghỉ ngơi cho thoải mái trước đi. Với thần thông của Hàng Huynh, mấy vị trưởng lão nhất định sẽ triệu kiến thôi. Phong Khiếu nghe tin thiên bằng tộc trưởng lão muốn triệu kiến bọn họ, sắc mặt khẽ biến, sau đó quay lại nói với Hàng Lập. Không sao, tại hạ lần đầu tiên trở về bản tộc, nguyên bản có ý định trước tiên một mình đi tham quan. Phong huynh các người nếu cứ vội thì đi trước đi. Hàng Lập cũng không hề để ý nói. Thánh địa của bản tộc rất lớn, chỉ sợ Hàng huynh thật muốn tham quan cũng mất không ít thời gian đâu. Đây là lệnh bài của ta. Ngoài trừ một số chỗ cấm địa không được phép tiến vào, các địa phương còn lại, Hàng Huynh đều có thể dùng lệnh bài này để tới tham quan. Sẽ không có người ngăn cản đâu. Các người phải đi một người, đích thân hộ tống Hàng Huynh để đến quy quán đi. Phong Khiếu tư lượng một hồi, sau đó lấy trên người xuống một khối mộc bài ném cho Hàng Lập. Sau đó liền quay người, sắc mặt trầm xuống phân phó tên trung niên thiên mang dân kia. Tuần mệnh. Địa vị của Phong Khiếu tại Thiên Bằng hiển nhiên là không thấp, tên đội trưởng tuần tra kết đăng cấp kia dị thường cung kính trả lời. Phong huynh thật có lòng. Hàng Lập cười nói. Đâu có, thật ra tại hạ đây đã là chậm trễ chiêu đại rồi. Sau khi xong việc, ta sẽ đích thân dẫn Hàng huynh tới Thánh Thành. Phong Khiếu mang về anh ấy nói. Tiếp đó hắn cùng Bạch Thị huynh muội hai người khẽ nâng quyền chào Hàng Lập, rồi vội vàng hóa thân thành ba đạo ngân sắc đại điệu hướng phía trước bay đi. Hóa vụ. Nghĩa mang đại nhân đi tần quán, nhất định phải hào hào chiêu đại ngài, không được chậm trễ. Sau khi thấy Phong Khiếu đã đi xa, tên trung niên nhân bằng nhân kia trầm giọng phân phó một tên thủ hạ ở phía sau. Tên nam tử thiên bằng này tầm 18 tuổi. Tên này tướng mạo nho nhã, lập tức khom người đáp ứng nói. Sau đó người trung niên nhân kia dặn dò thêm vài câu, rồi thi lễ đối với Hàng Lập. Cuối cùng tiếp tục dẫn đội đi tuần tra. Mà Hàng Lập đi theo tên nam tử gọi là Hóa Vũ này, tiếp tục tiến sâu vào sơn mạch. Người thiên bản nhân trẻ tuổi này thập phần kính cẩn đối với Hàng Lập. Trừ phi Hàng Lập mở miệng hỏi thăm, hắn tuyệt đối không dám chủ động nói chuyện phiếm. Vốn dĩ hắn chính là một tên trúc cơ cấp, cũng vô pháp biết được bao nhiêu chuyện trọng yếu.

hư ảnh cử điệu tại ký hiệu cùng thất sắc thải quang, tạo thành hai tầng cấm chế, rốt cuộc vì một tiếng kêu quái lạ mà tán loạn. Bên kia, hư ảnh đại điệu màu xanh sau lưng Hàng Lập cũng lóe lên rồi biến mất. Thân thể hắn được buông lỏng, khôi phục lại tự do, nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Vừa rồi trên thạch tháp hiện ra hư ảnh cùng với điệu ảnh màu xanh độc nhất vô nhị sau lưng hắn. Hai loại đều là bộ dáng côn bằng trong truyền thuyết. Trong tháp này, chẳng lẽ phong ấn một tên côn bằng sao? Thế nhưng điều này sao có thể chứ? Hàng Lộc hoảng sợ, suy ngẫm. Trong lòng xuất hiện 120 suy đoán chạy loạn. Thế nhưng ánh mắt vẫn quét về phía trước. Sau đó cười khổ một tiếng. Cuối cùng thân hình dừng nguyên tại chỗ không đầu đầy. Bởi vì từ trong cử tháp bay ra hơn 10 đoàn linh quang, chớp động vài cái, sau đó chỉ còn cách hắn vài chục trượng. Với khoảng cách như vậy, cũng đủ để đám thiên bàng nhân nhạy cảm nhìn rõ. Hiện tại nếu tiếp tục đồn, có thể chứng tỏ cho mọi người thấy mình có thật giật mình. Hàng Lập tự suy xét, cũng chỉ có thể lưu lại xem đối phương kỹ đồ gì rồi sẽ tính tiếp. Hắn nhìn linh quang nhanh chóng quét tới. Bên trong thình lình xuất hiện hai gã hóa thần hậu kỳ, còn lại đều là hóa thần sơ trung kỳ. Hàng Lập sợ hãi nhìn qua, cũng không dám tùy tiện làm ra động tác gì để tránh đối phương hiểu nhầm. Hắn lặng lặng bất động trôi nổi trên không trung. Vèo vèo, vài tiếng truyền xe gió vàng đến. Lúc này hơn 10 người vỗ cánh nhảy mắt tới trước mặt Hàng Lập, bảo vệ lấy hắn. Hơn 10 đạo ánh mắt thoáng cái rời lên trên người hắn. Hai lão già cầm đầu, bộ dáng là yêu bản nhân. Một tên sau lưng xuất hiện đôi cánh trắng, một tên khác lại có đôi cánh màu vàng nhạt. Trong hai người, một người vẻ mặt hiền lành hòa ái, một người tướng mạo ngay ngắn uy nghiêm. Thế nhưng cũng đều giống như những người khác, vừa tới đã nhìn chằm chằm lên người Hàng Lập, quang mang trong mắt chớp động. Hàng Lập tuy không phải thật sự e ngại đám thiên bàng nhân, thế nhưng bộ dáng của đối phương như vậy lại còn xì xầm nói thầm. Lúc này hắn miệng cường cười. Chư vị vây quanh tài hạ là có chuyện gì? Tên họ, đại danh, gương mặt rất là tộc nhân gần đây tiến vào thánh thành sao? Đúng như Hàng Lập đoán trước, tên lão già cánh trắng kia mở miệng, giọng nói rất khách khí. Tài hạ họ Hàng, một mực tài hải ngoại tu luyện, hôm nay mới là lần đầu vào trong thành. Tâm niệm Hàng Lập nhanh chóng xoay chuyển, lên tiếng nói. Khi đối phương chưa lộ ra ác ý, hắn cũng không tất yếu phải dùng bạo lực để giải quyết. Hải ngoại ư, hôm nay mới vào thành sao? Câu trả lời của Hàng Lập khiến cho hai lão già ngẩn ra, thế nhưng sau khi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lại hiện ra vẻ mừng rỡ. Tốt, rất tốt, không quản Hàng huynh xuất thân chỗ nào, thế nhưng có thể dẫn động chi linh của quân bằng trong tháp, đã nói lên trên người ngươi tràn đầy thiên bằng khí tức. Có đủ điều kiện để tiếp nhận, kế thừa quân bằng chân huyết của bản tộc Thanh Thú. Một lão già khác nghiêm nghị nói. Quân bằng chân huyết? Hàng Lập thật sự ngây người. Nếu như nói trước kia, hắn đối với những vật này còn không hiểu lắm. Thế nhưng hiện tại trong tay còn lưu giữ chân huyết của Chân Long Thiên Phượng. Đối với vật quý hiếm bậc này đương nhiên là hắn minh bạch. Hiện tại lại có chuyện tốt này chủ động tìm tới cửa. Hàng Lập tự nhiên có phần sợ rung. Nhưng mà nghĩ lại, Hàng Lập lại chột dạ. Hắn không phải chân chính là thiên bàng nhân, sao có thể làm vị thánh tử của thiên bàng tộc này? Mà nếu thật sự tra ra, chỉ sợ sẽ lập tức bị lộ tẩy. Tới lúc đó không chỉ nói kế thừa cái gì chân huyết, trước tiên cũng bị vô số đám nhân tộc thiên bàng nổi giận xuất thủ diệt sát. Hai vị hiểu nhầm rồi, tài hạ xuất thân rất bình thường, sao có tư cách kế thừa chân huyết? Dị động trong tháp này cũng không phải do tài hạ dẫn động đâu. Hàng Lập gượng cười vài tiếng, liên tục lắc đầu phủ nhận. Hàng huynh, sao phải đụng đẩy làm gì? Trên người ngươi vừa rồi tản mát ra chân linh chi tướng. Chúng ta trong tháp đều đã nhìn rõ, tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Hàng huynh tốt hơn là theo chúng ta đi gặp chư vị trưởng lão thôi. Nếu có thể trở thành thánh tử của tộc, đó là đại sự trong tộc. Tên lồng cánh kim sắc vũ sĩ kia, căn bản không nghe lời Hàng Lập giải thích, cười hì hì nói. Hàng Lập âm thầm kêu khổ không thôi, ánh mắt xoay chuyển, thấy sắc mặt đám thiên bàng nhân khác đều lộ ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên đều xác nhận là hắn. Tại hạ quả thực không phải là thánh tử gì, mấy vị không tin cũng được, thế nhưng Hàng mộ còn có chuyện quan trọng trên người, trước hết xin cáo từ.